Chương 232, huynh đệ tâm sự, 2, Cổ Trần Sa không có chút thất bại chán chường nào, ngược lại cảm thấy cần phải học hỏi nhiều hơn. Đây là công phu ta tự nghĩ ra, tâm tại thương mang thiên ngoại thiên. Lão tứ Cô Hoa Sa giống như càng bàn không có ra tay, nhưng khí thế trên người tại cao hơn, Văn Hồng nói không sai, lão đại và lão thất đúng là lơ lỏng bình thường, hai người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của ta, kỳ thật thập cửu đệ ngươi là người thứ nhất kiến thức công phu của ta. Tứ ca, ngươi che giấu thật sâu. Cổ Trần Sa hoảng sợ, nếu lão đại và lão thất biết rõ, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết. Ta không quan tâm thái độ của bọn hắn. Lão tứ ngồi xuống, khí tức tiêu tán, Vân Tà bộ dáng biến nhát cười hì hì, bất quá thập cửu đệ ngươi đừng truyền đi thì tốt hơn. Cái này tự nhiên. Cổ Trần Sa vẫn còn suy đoán, lại nghĩ không ra, chỉ có thể hỏi, tứ ca, tu vi của ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Đợi tu vi của ngươi lại tăng mấy cảnh giới sẽ biết. Lão tứ Cổ Hoa Sa vẫy vẫy tay, tuy lão thất không bằng ta, nhưng thân là dòng chính của hoàng hậu, tăng thêm tài nguyên của pháp gia, cho dù là heo cũng sẽ thành yêu, huống chi mặc dù bản thân lão thất không phải yêu tài và quỷ tài, nhưng rất thông minh. Nói hắn tư chất bình thường, đó là dùng ánh mắt của Văn Hồng nhìn mà thôi. Bất quá pháp gia sau lưng lão thất lại ra một nhân vật lợi hại chính thức, tên Pháp Vô Tiên. Nếu ngươi gặp hắn phải cẩn thận. Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa nghe Nghĩa Minh nói qua, nói hắn thiếu chút nữa bị người này giết chết. Thập cửu đệ, tuy võ công của ngươi rất mạnh, nhưng không có võ học thích hợp mình, giống nhau gạo dưỡng trăm loại người, mỗi người đều không giống nhau, cho dù là song bào thai tướng mạo giống như đúc, tính cách, ý tưởng của bọn hắn cũng sẽ không nhất trí, bất luận võ công gì, đều không nhất định thích hợp ngươi. Võ công thích hợp mình nhất. Là do mình tự nghĩ ra. Cổ Hoa Sa khuyên bảo, đương nhiên, loại võ công từ sâu trong linh hồn lột xác được kia rất khó, đa số người vẫn kéo dài võ công của tiền nhân, này không có gì đáng trách, chẳng qua là không thể chính thức nổi tiếng mà thôi, trời đất bao la, muốn trổ hết tài năng, nhất định phải có võ học của mình. Vậy cũng phải. Cổ Trần Sa đọc nhiều sách sử, biết rõ cho dù là nghiên cứu học vấn, cũng phải thoát khỏi gông cùng xiềng xích của tiền nhân, có giải thích độc lập của mình. Mới có thể thành tông thành tổ, đa tạ tứ ca chỉ điểm, không biết phụ hoàng nói với tứ ca chuyện gì. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta tới tìm ngươi. Cổ Hoa Sa ngưng trọng nói, phụ hoàng nói, mặc kệ về sau xảy ra chuyện gì, cũng muốn ngươi và ta thủ hộ thiên hạ Lê Dân, kéo dài con đường của hắn, hơn nữa hắn hy vọng về sau không cần có hoàng đế, hoặc mỗi người đều là hoàng đế, nguyện vọng của hắn là người trong thiên hạ đều độc lập tự do, mỗi người đều không xâm phạm lẫn nhau. Mỗi người đều tôn trọng lẫn nhau, mỗi người đều ý hợp tâm đầu lẫn nhau. Đây là chúng sinh đồng tâm. Cổ Trần Sa thở dài, bất quá vì sao lại nói lời này? Chẳng lẽ tin đồn là thật? Có phải nghe đồn phụ hoàng bất dung thiên, tất không lâu dài hay không? Đây cũng là Văn Hồng nói. Lão tướng nhíu mày, có khí tức làm cho người không rét mà run, cái này ngươi yên tâm, sự tình không có đơn giản như vậy, những người có ý đồ làm loạn thiên hạ kia. Bất luận là tiên, ma hay yêu, ta đều sẽ trảm giết, huynh đệ ta đều phải ra sức làm được điểm ấy mới phải. Tứ ca, ngươi yên tâm, nguyện vọng của phụ hoàng chính là nguyện vọng của ta, nếu có thể làm được như thế, xả thân vô hối. Ngữ khí của Cổ Trần Sa trầm trọng nói. Hảo huynh đệ. Lão tứ vô vô bả vai của Cổ Trần Sa, ta thấy lão thất, lão đại, lão thập đều có vị trí, vốn ta sẽ không nói tời như vậy, nhưng bây giờ không sao. Tương tai nếu như triều cục phát sinh chuyện gì, khả năng vẫn phải là huynh đệ ta đảm đương. Hiện tại thiên hạ đại cục và quốc sách đều cực kỳ tốt, ai hủy quốc sách này, ta dù lực lượng ít ỏi, cũng sẽ không tiếc mạng. Cổ Trần Sa cũng nói, hảo huynh đệ, vậy thì đồng tâm. Lão tứ cười ha hả, hiện tại thiên hạ này thật quá tốt đẹp, chính là trân bảo sáng chói mắt. Nhưng lương có người muốn đánh nát nó, nhưng chính vì thế, mới thấy sự hiện hữu của chúng ta có ý nghĩa. Không phải sao? Khí lưu bên cạnh hắn nổ tung, rõ ràng không thấy bóng dáng, Cổ Trần Sa cũng không biết hắn ly khai như thế nào. Cho dù hiện tại Nghĩa Minh dùng tu vi đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, muốn ly khai, Cổ Trần Sa miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng, phải biết hắn tu luyện được Nhật Nguyệt Long, hai mắt dần dần tiến hóa thành Nhật Nguyệt Long nhãn. Hiện tại không thấy rõ động tác của lão tứ, như vậy chỉ có thể nói lão tứ mạnh hơn Nghĩa Minh, hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo. Tứ ca thật là kỳ nhân. Cổ Trần Sa tắt đầu. Chương 233, Thuyết Quyền, 1, vốn cho rằng đạt được Tế Thiên Phù Chiếu, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, có thể xem thường người trong thiên hạ, hiện tạ kỵ xem ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta còn rất nhỏ yếu, đạo cảnh nhị biến không tính toán được cái gì. Tề Ước khi gặp Lão Tứ, Cổ Trần Sa còn chưa thấy được Thi Nô Tài chính thức. Thái sư Văn Hồng không tính, bởi vì tu vi quá cao. Hiện tại gặp được hắn mới biết, thiên tài chính thức quả thực là quỷ thần khó lường, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Đến bây giờ, hắn còn không thấy rõ ràng tâm tại thương mang thiên ngoại thiên của Lão Tứ rốt cuộc là cái ý cảnh gì. Chiêu gì thức? Hắn không phải thiên tài, cho dù tu luyện thiên tử phong thần thuật cũng không tính, từ một phương diện khác mà nói, hắn cũng là tài nguyên đắp lên. Dù những tài nguyên này tài chính bản thân hắn phấn đấu tranh thủ được. Đương nhiên, hắn không có bởi vì mình không phải thiên tài mà uể oải, chỉ âm thầm tự nói, phải càng thêm chăm chỉ cố gắng, để cho mình lột xác. Không thể tưởng được tứ hoàng tử lại lợi hại như thế. Ngọc Hàng Lộ đi tới, trên tay nàng cầm một viên cầu, lớn cỡ nắm tay, giống như ánh mắt, bên trong biến hóa ra rất nhiều đồ hình, đúng là pháp bảo cường đại nhất của nàng Ngọc Thần Chi Nhãn. Trước kia bảo bối này gọi là Vạn Tượng Ngọc Cầu, về sau nhận được thiên lộ của Cổ Trần Sa, nàng để bảo vật này lột xác lần nữa, người không nhìn rõ ràng động tác của tứ hoàng tử, nhưng Ngọc Thần Chi Nhãn có thể tu chậm, chân thật ghi chép lại, người muốn xem hay không? Cái gì? Bảo vật này còn có chức năng như vậy? Cổ Trần Sa mừng rỡ. Nếu không làm sao gọi là Ngọc Thần Chi Nhãn? Ngọc Hàng Lộ mỉm cười, bảo vật này còn có thể suy tính sơ hở của võ học. Đáng tiếc võ công của tứ hoàng tử quá cao, mà Ngọc Thần Chi Nhãn mới nhất đồng, rất khó suy tính được sơ hở của hắn. Nếu có đủ thiên lộ càng tiến một bước, biến hóa thành nhị đồng, như vậy tứ hoàng tử sẽ không còn quá thần bí nữa. Ngươi là muốn lấy thiên lộ của ta đi à nha? Cổ Trần Sa nhịn không được cười lên, bất quá không sao, chúng ta dùng thiên lộ cho bảo vật này tấn chức. Ta nói là lời thật. Ngọc Hàng Lộ nghiêm mặt nói, Ngọc Thần Chi Nhãn cao nhất có cửu đồng, nghe đồn có thể khám phá thiên địa vạn tượng, chư thần lĩnh vực, trừ lần đó ra còn có thể đoán trước tương lai, có thể tính toán hết thảy sự tình trên thế giới. Bất quá bảo vật này môi nhiều một đồng, đều cần linh khí và tiên khí cực kỳ khổng lồ, rất khó tấn cấp. Có thể tấn thắng đến nhị đồng, ta đoán chừng nắm chắc cũng không quá lớn. Vạn tượng ngọc cầu hóa thành Ngọc Thần Chi Nhãn nhất đồng, cần thiên lộ không nhiều, nhưng nếu như tấn thắng thành nhị đồng, như vậy cần thiên lộ sẽ gấp mấy chục lần. Tam đồng so với nhị đồng lại nhiều ra mấy chục lần, chính ngươi tính toán, nếu như đến cửu đồng thì cần bao nhiêu? Đúng là không cách nào tấn thắng đến cửu đồng. Cổ Trần Sa gật đầu. Ta đến xem vừa rồi Lão Tứ là làm sao đánh bại ta. Vậy cần nhỏ ba giọt linh dịch lên là được. Ngọc Hàng Lộ nói, cầu này chẳng những tấn chức cần rất nhiều linh khí. Thậm chí thúc dục cũng tiêu hao linh dịch. Nếu cao thủ đạo cảnh không có linh dịch, có thể dùng máu tươi của mình đến thúc dục. Cao thủ đạo cảnh hô hấp linh khí, dung nhập trong máu, khiến cho trong máu ẩn chứa linh khí, cái này tương tự như linh dịch. Cái này dễ xử lý. Cổ Trần Sa cong ngón búng ra, một giọt máu tươi từ trong đầu ngón tay bay ra, rơi vào trên Ngọc Thần Chi Nhãn. Lập tức con mắt kia bạo phát ra hào quang. Ngọc Hàng Lộ niệm động chú ngữ, hào quang biến hóa. Ở trước mặt hai người xuất hiện hình chiếu cực lớn. Trong hình chiếu hiện ra Cổ Trần Sa tiến công Lão Tứ. Chậm. Ngọc Hàng Lộ quát nhẹ. Hình chiếu lập tức trì hoãn chậm lại, lúc này Cổ Trần Sa mới nhìn rõ, khi công kích của mình đến trước mặt Lão Tứ, thân hình Lão Tứ khẽ nhúc nhích, hời hợt vô về phía trước. Cái vô này, không mang theo khí tức khói lửa, hư vô mờ mịt, khí lưu cũng không chấn động, tựu như vũ đạo, khí chất giống như ở trong thương mang. Bay lên chín tầng mây, thiên ngoại phi thiên. Cổ Trần Sa nhiều lần tiến công, dù thúc giục Đại Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận, nhưng vẫn bị cái vỗ này đánh bại, nếu không phải tốc độ thả chậm trăm ngàn lần, thì căn bản thấy không rõ cái vỗ kia từ đâu đến, đi nơi nào. Cái vô này không thuộc về thế gian, mà thuộc về ít thiên ngoại chi thiên. Nhiều lần xem lại, trọn vẹn nhìn nửa canh giờ, đột nhiên hình chiếu biến mất, là vì linh khí trong giọt máu đã tiêu hao hết. Cổ Trần Sa lại nhỏ máu tươi lên quan sát. Máu tươi của ngươi lại ẩn chứa linh khí mạnh mẽ như thế, dù nhỏ lên ba giọt linh dịch, cũng chỉ có thể kéo dài mấy chục cái hô hấp, một giọt máu của ngươi kéo dài nửa canh giờ, máu của ngươi là chí bảo sao? đã sắp vượt qua thái cổ thần thú rồi. Ngọc Hàng Lộ nhìn hắn giống như đang nhìn bảo bối. Ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài. Cổ Trần Sa khoát khoát tay, huyết nhục của ta đích thật là bảo bối. Đây là vì dùng quá nhiều thiên lộ, tăng thêm ăn thiên tài địa bảo, sáp nhập vào rất nhiều huyết mạch của hồng hoang dị chủng, trải qua một môn thần công rèn luyện, dung ở một lọ, lại được tam mùi chân hòa chiết xuất, người bình thường ăn một miếng thịt của ta, chỉ sợ sẽ ít thọ duyên niên, chậm rãi già yếu, tuổi thọ tăng nhiều. Thần kỳ như thế. Ngọc Hàng Lộ đang tự hỏi, không biết nghĩ cái gì. Hình chiếu lại xuất hiện. Cổ Trần Sa nhiều lần nhìn xem, trong đầu suy nghĩ, nghĩ đến nếu như chống lại lần nữa, làm sao mới có thể tránh thoát. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong võ đạo, hiếm khi gặp được đối thủ như lão tứ nha. Cái vô kia ở trong đầu suy tính trăm ngàn lần, phỏng đoán ý cảnh, quan sát lực lượng biến hóa, cứ như vậy, lại qua ba ngày ba đêm. Trong đầu hắn mông lung, có loại đồ vật sắp đột phá. Đột nhiên hắn cười ha hả. Chương 234, Chuyết quyền, 2, thì ra tà thế, thì ra tà thế. Hắn tiến bộ, thân hình tập lòe, một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này không phải võ công hắn học qua, nhưng cực kỳ thích hợp hắn. Quyền kia ẩn chứa vô số biến hóa, nhưng lại bụng dạ thẳng thắn, dùng kình lực đơn giản nhất phá vỡ tất cả biến hóa trên thế giới, dựng nên tín niệm kiên định. Quyền này không phải lực lượng lớn nhất, cũng không phải tinh diệu nhất, lại càng không phải cứng rắn nhất. Nhưng nó có L hoại hương vị tự mình cố gắng, kiên quyết tiến thủ, cho dù là khó khăn trùng trùng điệp điệp cũng không buông bỏ, trong tuyệt vọng có hy vọng. Trong bóng tối có quang minh, đây là quyền của người bình thường, cũng là nhân quyền. Mặc dù người đần, mặc dù người ngu xuẩn, mặc dù người bình thường, nhưng bọn hắn đều có hy vọng, bọn hắn cũng sẽ tiến thủ, thiên hạ này là thiên hạ của người bình thường, là thiên hạ của bá tánh, không phải thiên hạ của thiên tài, quyền này của ta. Tên tà chuyết quyền, để cho người bình thường không ngùng vương tên, tràn ngập hy vọng với tương lai. Cổ Trần Sa đánh ra quyền này, trong lòng đã có con đường, càng co võ học của mình thành hình. Hắn cảm thấy đây mới tà chân lý võ đạo. Chúng sinh ở giữa thiên địa. Trời sinh cường đại ít, mà nhược tiểu lại nhiều lắm. Chân lý võ đạo là để cho chúng sinh nhỏ yếu, ngu dốt thông qua chăm chỉ luyện tập trở nên cường đại, ở giữa thiên địa, từ đuôi đến đầu. Dù lại gian nan, cũng có con đường tiến tới, cái gọi là trời không tuyệt đường người, võ đạo là một đường sinh cơ từ nhỏ yếu trở nên mạnh mẽ kia. Cổ Trần Sa tìm hiểu ba ngày ba đêm, sáng tạo ra chuyết quyền, đã bắt được chân lý võ đạo. Cái này là lĩnh ngộ của ngươi. Ngọc Hàng Lộ trông thấy quyền này tinh diệu còn kém xa Cự Linh thần công, chớ nói chi là tuyệt học của Cổ Trần Sa, quyền kia ngây ngốc buồn cười. Kinh lực biến hóa cực kỳ đơn giản. Ngay cả chiêu thức hắc hổ đào tâm bình thường nhất cũng không bằng, thấy thế nào cũng không giống như Cổ Trần Sa lĩnh ngộ ba ngày ba đêm tìm hiểu ra được. Không bằng ngươi tới thử xem. Hai mắt Cổ Trần Sa tỏa ra hào quang, cực kỳ thoải mái, giờ khắc này, hắn mới chính thức đặt đạo cơ, bắt được chân lý, thời khắc này, cái gì thiên tử phong thần thuật, Cự Linh thần công, Ma Hà trấn mục kinh, hỗn thế ma điển, đều có thể quên, chỉ có chuyết quyền mới phù hợp tâm ý của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi tìm hiểu ra được tuyệt học gì. Ngọc Hàng Lộ thu Ngọc Thần Chi Nhãn lại. Hai tay tách ra. Mấy lần luận bàn với ngươi, ta đều không có thi triển ra bổn sự chính thức, hôm nay ta cho ngươi kiến thức phá Ngọc Thần Công. À! Lời của nàng còn chưa nói hết, cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Đây là quyền pháp gì? Nàng vận chuyển linh khí đến toàn thân, nên không có bị thương, nhưng hoảng sợ nói. Chẳng lẽ ngươi học được tâm tại thương mang thiên ngoại thiên của tứ hoàng tử? Vừa rồi quyền của Cổ Trần Sa nàng lại không có nhìn rõ ràng. Lại đến. Cổ Trần Sa sải bước tiến lên, lại đánh một quyền. Một quyền ngây ngốc buồn cười, tư thế rất khó coi, giống như gà mẹ học diều hâu muốn bay lên trời. Phịch cánh, cho dù là ai nhìn thấy cũng cho rằng không có khả năng. Thái ất phi thiên huyễn ảnh sát. Ngọc Hàng Lộ lắc lư. Khắp nơi đều là bóng dáng của nàng, nàng thi triển chiêu tuyệt sát của Thái Ất Huyền Môn, lần trước chấn Cổ Trần Sa tới khí huyết cuồn cuộn. Quyền của Cổ Trần Sa nhìn như ngốc vô cùng, phá vỡ tầng tầng ảo ảnh, oanh lên thân thể của nàng. Nàng lại bị đánh bay, áp vào trên vách tường, chậm chạp chảy xuống, thân thể không có bị thương, chỉ là khí huyết chấn động. Ta không tin. Hai mắt Ngọc Hàn lộ lăng lệ ác liệt, rõ ràng đã động chân hỏa, hai tay liên tục đánh ra thủ thế phức tạp, phá ngọc trùng sinh. Nàng nổi giận. Mái tóc nổ tung, phiêu tán ở sau óc, hai chân không nhuộm bụi bặm, người như u hồn và quỷ thần, bàn tay thẳng tắp, móng tay toát ra, duỗi về phía trước. Xoạch. Cổ Trần Sa đợi khí thế của nàng tới đỉnh phong, lại ra một quyền, vẫn méo mó khúc khúc, giống như tiểu hài tử học vẽ. Nhưng Ngọc Hàn Lộ ngăn cản không nổi, bị đánh bay, dán trên tường. Lần lượt ra tay, tần lượt bị đánh bay, tái diễn một màn của Cổ Trần Sa ở ba ngày trước. Ngọc Hàn Lộ ở trên võ đạo căn bản không phải đối thủ của Cổ Trần Sa. Rốt cục, nàng ngừng tay tại, hai mắt không thể tưởng tượng nổi, đây rốt cục là võ công gì? Vì sao tư thế xấu như vậy, sơ hở chồng chất, ta lại không ngăn cản nổi? Đây không phải tâm tài thương mang thiên ngoại thiên của tứ ca, đó là quyền pháp của thiên tài. Cổ Trần Sa nhìn tay mình, giống như bi giống như hỉ, mà ta tự nghĩ ra chuyết quyền, quyền này không trọng chiêu thức, cực kỳ đơn sơ buồn cười, giống như chư thần và quần tiên nhìn thiên hạ thương sinh, ta xấu xí và thấp hèn, còn có đau khô như vậy. Nhưng thiên hạ thương sinh tại ngu si, cũng có tâm tiến thủ, bọn hắn chưa bao giờ ngừng hy vọng, trong hèn mọn cũng sẽ sinh ra đời hạt giống. Ngươi thật ngộ đạo rồi. Ngọc Hàn Lộ ngay cả người. Nhưng ngươi lại không cao hứng lắm. Quyền này vẫn chỉ là hạt giống. Cổ Trần Sa nói, cái này đã là uy lực lớn nhất rồi, cái này không thể nói là đạo, chỉ là tia lửa yếu ớt, bất quá võ học của ta lại tăng cường rất nhiều, về sau chỉ cần học tập các loại võ học, có thể tìm hiểu ra càng nhiều, mở rộng tia lửa, chiếu sáng người trong thiên hạ. Xem ra tứ hoàng tử thật cho ngươi kích thích rất lớn. Ngọc Hàn Lộ nói, ba ngày ba đêm, để ngươi tìm hiểu ra huyền công như thế, ngươi về sau đã có con đường của mình, ta lại còn chưa có, chỉ có thể tu luyện võ học của tiền nhân. Không sao cả. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm được. Toàn thân Cổ Trần Sa rung lên, gân cốt trầm rầm giống như lân phiến, hắn giống như không phải người, mà là một con rồng. Chương 235, Chợ Phiên và Thiên Hạ, một, bản thân Ngọc Hàn Lộ tà đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, chỉ thiếu chút nữa là có thể ở trong người ngưng tụ ra tiên thiên cương khí, từ mang lực chuyên thành dụng khí. Dựa theo đạo lý, cao thủ như nàng, đối phó đạo cảnh nhị biến, nằm ba cái cùng tiếng tên cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, cho dù đứng im cho đối phương chém giết cũng không có bất kỳ tác dụng, cán bản không phá được phòng ngự của nàng. Nhưng Cổ Trần Sa tại một quyền đơn giản đánh bay nàng. Cái này tà quyền đạo chính thức, chỉ có tìm hiểu ra chân lý của võ học thích hợp mình nhất, mới có uy năng như thế. Bởi vì Cổ Trần Sa tìm hiểu ra, mặc dù quyền pháp của lão tứ dùng lực lượng huyết nhục, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại quy tắc, một loại đồ vật nói không rõ đạo không rõ, dẫn đến thời điểm hắn ra quyền, tất cả tinh khí thần ngưng tụ vào một điểm, trong quyền đản sinh ra linh tính, có một loại ý cảnh cửu tử mà không hối hận. Cho dù Cổ Trần Sa tay không tất sắc thi triển nhật nguyệt sát, cũng chưa chắc có thể đánh bại Ngọc Hàn Lộ nhẹ nhàng như vậy. Đây cũng không phải nói chuyết quyền mạnh hơn Nhật Nguyệt Sát. Giái tại, Nhật Nguyệt Sát cường đại hơn chuyết quyền bây giờ rất nhiều. Mà bởi vì chuyết quyền thích hợp Cổ Trần Sa nhất, có thể làm cho hắn ở thời điểm ra quyền, tất cả tinh khí thần, lý tưởng đại đạo, còn có ý chí cửu tu mà không hối hận kia rót vào trong quyền pháp. Giống như tiêu hài tử, cầm trường thương quá cố sức, còn không bằng cầm chù y thủ càng dễ gây tổn thương cho người. Lại nói, Cổ Trần Sa tu luyện Nhật Nguyệt Sát, ngay cả một phần ngàn huyền diệu cũng chưa tìm hiểu ra, uy năng tự nhiên sẽ không quá mạnh. Thức Nhật Nguyệt Sát này, nghe đồn ở trong tay Cổ Thiên Tử, một khi thi triển, Nhật Nguyệt đồng thời xuất hiện trên không trung, giữa thiên địa toàn bộ đều là lực lượng phá tà. Bất luận tà ma nào cũng chạy không thoát, mà Cổ Trần Sa tìm hiểu chuyết quyền, hiện tại chỉ là kinh lực biến hóa mà thôi. Đương nhiên, chiêu chuyết quyền này có thể để hắn biến hóa đến mức tận cùng, Nhật Nguyệt Sát quá mạnh mẽ, ngược lại thúc giục chậm chạp, không thể huy sái tự nhiên. Đương nhiên, hắn vẫn sẽ tu hành Nhật Nguyệt Luyện, Nhật Nguyệt Biến, Nhật Nguyệt Sát, Nhật Nguyệt Long. Từ đó hoàn thiện chuyết quyền. Trải qua lần tìm hiểu này, mặc dù hắn chưa luyện thành đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt, nhưng lại cảm giác cảnh giới võ đạo tăng lên rất nhiều, kéo dài như vậy. Nhất định có thể tranh phong với những thiên tài kia. Ta đi dạo một chút, nhìn xem thiên phù thịnh thế. trời dần tối, ngọn đèn dầu mới lên, người hầu trong trang viên đều đốt nến, khắp nơi đèn đuốc sáng trung, vui sướng hớn hở, có thể nhìn ra được Long Vũ Vân rất biết trị gia. Những ngọn nến kia cũng không phải phàm phẩm, mà là một loại dầu tên xạ hùng hỗn hợp rất nhiều hương liệu làm thành, giá trị xa xỉ, sau khi bốc cháy, trong trang viên tràn ngập mùi thơm, chẳng những làm người thoải mái, điều tiết thể xác và tinh thần, còn có tác dụng trừ mũi, giết chết bệnh hại. Chính là vật phẩm thiết yếu của hào phú quý tộc. Đương nhiên, đại tộc chính thức đều dùng nguyệt thạch chiếu sáng. Trong thái ấp của cổ Trần Sa có khảm nạm nguyệt thạch, trời vừa tối sẽ sáng như ban ngày, phong cách cao hơn rất nhiều. Trong phòng bếp truyền đến thanh âm chế biến thức ăn, khói bếp dâng lên, đã đến thời điểm cơm tối, đương nhiên những người bước vào đạo cảnh như cổ Trần Sa là không cần ăn cơm, nhưng người hầu cần ăn, hộ vệ trong trang viên cũng phải ăn. Bất tri bất giác, ta đã rời nhân gian khói lửa. Cổ Trần Sa nhìn khói bếp, trong lòng có cảm giác khác thường. Hiện tại bên ngoài rất náo nhiệt, đã vượt qua kinh thành. Long Vũ Vân cũng đi tới, những ngày này ta nghe được rất nhiều tin tức. Sau khi triều đình tuyên bố dời đô, nơi đây phồn hoa hơn gấp 10 lần, các đại thương hội tranh có thể nói nóng nảy, hàng hóa hễ quét là sạch, chỉ có thể vận hàng suốt đêm, may mắn Thiên Công Viện bắt đầu trải đường, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn rất nhiều. Ta nghe nói triều đình muốn từ kinh thành mở đường sắt, dùng thiết xa vận chuyên hàng hóa đến biên quan, so với vận tải đường thủy còn thuận tiện hơn mấy lần. Ngọc Hàn Lộ cảm thấy rất hứng thú, dùng sắt trải đường, quá xa hoa đi à nha. Đây là chỗ cao minh của Thiên Phù Đại Đế. Từng chút cải biến cách nhìn và ý tưởng của người trong thiên hạ. Long Vũ Vân nói, nếu vương gia muốn đi ra ngoài, chúng ta bồi ngươi đi xem một chút. Ba người đổi y phục bình thường, như dạo chơi xuất môn, cũng không có dùng xe ngựa. Vốn trong trang viên có xa phu chuyên môn, phối trí hương xa bảo mã, tùy thời chuẩn bị cho chủ nhân xuất hành. Ti An Viên không ở trong nội thành, mà ở vùng ngoại thành. Nhưng con đường lại rất khang trang, do gạch nung tác thành, không có một chút bụi sáo ẩm, đi tên bằng phẳng thoải mái, hai bên là cống thoát nước, nước chảy róc rách, xung quanh tà ruộng tốt, vườn rau. Vườn trái cây, lúc này đã đến mùa xuân, hàn khí tiêu tán, xuân ý dạt dào. Đi hơn 10 dặm, trước mắt xuất hiện đại lộ rộng lớn, chợ phiên như bàn cờ, người đến người đi, vui sướng hớn hở, ban đêm đèn đường sáng lên, là dùng dầu đốt, dùng lồng chụp thủy tinh thông khí. Còn có nhai đạo bạn chuyên môn quản lý, đều là từ trong dân chúng tuyển ra, triều đình phát lương. Trong các cửa hàng có bán tơ lụa, y phục, quà vặt, ngọc khí, thậm chí còn có đao kiếm cung nỏ áo giáp, trừ cái đó ra còn có tiệm sách, lương thực, dầu ăn, tử quán, ngân hàng tư nhân. Đương nhiên, tối đa nhất là các sàn bán đấu giá. Có nhiều thứ không dễ định giá, chỉ có thể lấy ra đấu giá, người trả giá cao thì được. Rất nhiều bảo bối của Man Hoang đều là như thế. Bắn pháo hoa rồi, xem pháo hoa thôi. Xa xa có pháo hoa xông lên bầu trời, sắc thái hoa mỹ, một đám tiểu hài tử cầm mứt quả chạy ở trên đường, người lớn ở phía sau kêu gọi. Phù phù, một tiểu nha đầu chải bím tóc sưng dê bị trượt chân, cái trán sưng đỏ, đầu đến khóc lớn lên. Cổ Trần Sa vội vàng ôm lấy nàng, vuốt vuốt trán, vết sưng đỏ tiêu tan, tiểu nha đầu lập tức không khóc. Long Vũ Vân thì cười giúp nàng lau nước mắt, Ngọc Hàn Lộ cũng từ trong cửa hàng bên cạnh mua mứt quả mới cho nàng. Tiểu nha đầu lập tức nở nụ cười. Lúc này cha mẹ của tiểu nha đầu đã chạy tới, vội vàng cảm tạ, thuận tay nhặt mứt quả rơi ở trên đất lên, ném vào trong thùng rác. Chương 236, Chợ Phiên và Thiên Hạ, 2. Tiểu nha đầu này bao nhiêu tuổi rồi? Cổ Trần Sa hỏi. 6 tuổi rồi, cũng sắp đi học. Phụ thân của tiểu nha đầu ước chừng 23-24 tuổi, người mặc vải bông, không phải loại giàu có, nhưng tinh khí thần rất tốt, hiển nhiên áo cơm không thiếu, thật là phải cảm tạ hoàng thượng. Ngày hôm qua người của quan phủ tới từng nhà, nói cho chúng ta biết, nữ hài cũng phải đến trường đọc sách, triều đình nuôi một ngày ba bữa, giấy bút sách vở cũng do triều đình ra, nếu như thi tốt, còn được tiền trợ cấp, thật là nền chính trị nhân từ. Vậy phải cố gắng đọc sách tập võ. Cổ Trần Sa sờ tên đầu của nữ hài, hiện tại không giống năm xưa, về sau nữ tử cũng có thể làm quan. Nhất định, nhà đầu này thật tà tu mấy kiếp, nếu ở mấy chục năm trước, thời cha ta và gia gia, cơm cũng ăn không đủ no, sinh con gái đều bán cho gia đình giàu có, ở đâu sung sướng như hiện tại. Phụ thân của tiểu nha đầu liên tục cảm tạ, sau đó dẫn vợ con rời đi. Không thể tưởng được hoàng thượng lại làm như thế, hài đồng trong thiên hạ đọc sách đều do triều đình trả tiền. Ngọc Hàng Lộ nói, ta vốn tưởng đây chỉ là tin đồn, không nghĩ tới lại là sự thật. Tiếp tục như vậy. Không quá 10 năm, thiên hạ sẽ như thế nào? Tiểu hài tử đọc sách tập võ, trụ cột đánh tốt rồi, quốc lực sẽ cường thịnh bực nào? Long Vũ Vân cũng khiếp sợ. Rống. Rống. Rống. Đúng lúc này, một đội binh sĩ ước chừng mấy trăm người, tạo thành đội ngũ chỉnh tề chạy bộ trần tra. Bọn hắn mặc áo giáp, lưng đeo trường đao, mỗi người lưng hùng vai gấu, vừa chạy bộ vừa hát quân ca, làm cho người ta có cảm giác an toàn, tối thiểu ở trên chợ sẽ không còn gặp lưu manh ăn trộm, làm xăng làm bậy. Trên đường cũng có người mặc y phục viên chức quét dọn, bọn hắn chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh thành thị. Cũng do triều đình phát tiền lương, toàn bộ mặt đất từng giây từng phút đều bảo trì sạch sẽ. Đây là phố y phục tơ lụa da lông, dài đến 10 dặm. Long Vũ Vân vừa đi vừa giới thiệu cho Cổ Trần Sa, bên kia là phố ăn uống, còn có bên kia là phố binh khí áo giáp, tiệm bán thuốc, tiệm sách uống trà ở bên kia, thanh lâu kỹ viện ở bờ sông, bên kia rất náo nhiệt, người có muốn đi xem một chút hay không? Mới tu kiến, còn phồn hoa hơn kinh thành, kỹ viện còn có sông bạc. Những cái kia không phải thứ ta thích. Cổ Trần Sa khoát tay, bất quá phụ hoàng không cấm những thứ này, lại lộ ra rất cao minh. Có nhiều thứ không cấm được, không bằng đẩy lên mặt bàn, sẽ dễ quản lý hơn rất nhiều. Ngươi nhìn những dân chúng kia, trên mặt đều là nụ cười thiệt tình thoải mái, ngươi xem những hài tử kia, đều rất vui vẻ. Ngọc Hàng Lộ nói, tuy bảo Ngọc Quốc chúng ta giàu có và đông đúc, nhưng so sánh với Vĩnh Triều lại kém quá xa. Tình cảnh này không biết có thể kéo dài bao lâu, là phù dung sớm nở tối tàn, hay sẽ thành thiên thu vạn thế. Trong lòng Cổ Trần Sa dâng lên lo lắng, hắn sợ thịnh thế giống như pháo hoa, thoáng qua tức thì. Hôm nay có đấu giá thịt đại lực mang ngưu, một cân thịt giá quy định 100 nguyên. Mấy sàn bán đấu giá treo thẻ bài, còn có mấy tiểu nhị ở ven đường kêu gào, các vị không nên bỏ qua. Theo bọn họ kêu gào, rất nhiều xe ngựa đứng ở trên quảng trường bán đấu giá. Một ít phú hào mặc y phục hoa lệ xuống xe đi vào mua sắm. Thịt của đại lực Mang Ngưu đã sớm lên bàn ăn của hào phú, nhưng cung không đủ cầu, hiện tại chiến tranh ở Mang Hoang càng lúc càng lớn, thịt này cũng càng ngày càng nhiều, gia tăng cung cấp, rất nhiều thổ hào nhao nhao chạy đến. Thế lực nhất lưu ở Đại Vĩnh Vương Triều tự nhiên tại những thế gia mấy nghìn năm, có huyết mạch thần linh, hoặc huyết mạch thánh nhân thượng cổ. Ví dụ Nhu Pháp gia, Hằng gia, Huyền gia, Lôi gia, Hồng gia, Vân gia. Những gia tộc này mấy nghìn năm không ngã, triều đại thay đổi, hoàng tộc cũng không làm gì được bọn hắn, thậm chí phải cung kính, không dám đắc tội, bọn hắn có đôi khi nâng đỡ hoàng đế, có đôi khi tại tiên hợp phế tập thiên tử, nắm giữ xã tắc thần khí, bọn hắn và tông môn tiên đạo cũng có ngàn vạn quan hệ. Tiếp theo tại những gia tộc có tô tiên tu thành tiên nhân, hiện tại tiên nhân kia vân còn ở trong môn phái, dẫn đến gia tộc thịnh vượng, chiếm phong thủy bảo địa. Nhân tài đông đúc, mặc dù nội tình không bằng những thế gia nghìn năm kia, nhưng lực ảnh hưởng cực lớn, miễn cưỡng xưng tà tiểu thế gia. Tiếp đó là hào phú quý tộc của triều đình, ví dụ Nhu Lâu gia, Thạch gia, trên triều đình thế lực cực lớn, dựa vào thiên phù đại đế, lực áp những tiêu thế gia kia, nhưng không bằng đại thế gia. Ba tầng lớp này, cao cao tại thượng. Phía dưới là quý tộc bình thường, sau đó là hào phú. Dưới nữa là đại địa chủ của các châu tỉnh. Thấp nhất đúng là thân hào thổ hào ở nông thôn rồi. Tê ước thời đại thiên phù, chỉ có gia tộc Tam Đăng kia mới có thể hưởng thụ được thịt đại lực Mang Ngưu, nhưng bây giờ, thân hào hạ đăng nhất cũng có thể mua. Cổ Trần Sa cảm thấy cấp độ của thiên hạ giống như bảo tháp, từng tầng đi xuống. Chương 237, Cổ Đạn Kiếm. 1. Cường huyết hoàng. Cường huyết hoàng. Từ trong tay Mang tộc cướp đoạt đến, bây giờ còn có một ít, ba ngày sau đấu giá. Đấu giá nô, tệ Mang tộc tu vi tông sư, đã hạ mê tâm chú, tuyệt đối nghe tời, hỏa châu của thiên công viện, xế chiều ngày mai tới đây ra giá. Cổ Trần Sa, Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ đi vào phố bán đấu giá, nơi đây phồn hoa nhất, con đường rộng rãi, hai bên đều là lầu cao, đằng sau là phòng đấu giá cỡ lớn. Trên đường phố văn lai đều là đại nhân vật, thậm chí còn có thể chứng kiến quan viên của triều đình. Cổ Trần Sa nghe những tiểu nhị kia hò hét, không khỏi nở nụ cười, rõ ràng còn đấu giá nô lệ tông sư. Nghe đồn mê tâm chú cần tu vi cực cao mới có thể hạ. Ít nhất cũng phải đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách mới có thể. Phòng bán đấu giá này không đơn giản, tà của Hằng gia, thế lực sau tung tà đại hoàng tử. Long Vũ Vân nhìn phòng bán đấu giá kia, phía trên viết mấy chữ Vĩnh Hằng Thương Hội. Vĩnh là đại vĩnh vương triều ta, Hằng là Hằng gia, cộng lại chính là Vĩnh Hằng, cũng không tê. Cổ Trần Sa gật đầu, thương hội của Long gia ở nơi nào? Ở bên kia, quy mô cũng coi như được, nhưng so với Vĩnh Hằng Thương Hội lại kém rất nhiều. Chủ yếu là không có đồ vật gì mới hấp dẫn người, nếu như có bảo bối tốt, sẽ khiến cho oanh động, có thể đánh ra thanh danh. Long Vũ Vân nhìn Cổ Trần Sa, biết trên người hắn có thứ tốt. Cây to đón gió. Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay, trước mắt thực lực của chúng ta không đủ, kém những thế gia kia quá lớn, coi như lấy ra thứ tốt, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì, tuy bọn hắn không dám giống trống khua chiêng, nhưng thủ đoạn âm thầm lại không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Có thứ tốt chúng ta tự mình hưởng dụng, tăng thực lực lên thì tốt rồi. Vậy cũng được. Long Vũ Vân cũng gật đầu, kỳ thật từ khi ta quy thuận ngươi. Long gia thương hội bị âm thầm chèn ép đến lợi hại, những thứ này ngươi đều không biết. Đây là tránh không khỏi. Cổ Trần Sa nhíu mày, nhưng ta cũng bất lực, chỉ có thể nhường đường, chịu đựng một chút, bất quá gần đây ta được phụ hoàng coi trọng, bọn hắn sẽ thu liễm một chút. Chỉ cần hoàng thượng vẫn còn, thì cho dù là mấy đại thế gia nghìn năm kia cũng không dám làm ẩu. Long Vũ Vân nói, bất quá gần đây Hoa gia phái người đến hợp tác, âm thầm giải quyết không ít vấn đề. Tứ ca. Cổ Trần Sa gật đầu, nếu như hắn chịu ra tay liên hợp, như vậy nhất định không có chuyện gì. Sau này hai người các ngươi tiếp xúc nhiều hơn, qua lại lui tới. Đây là khẳng định. Ánh mắt của Long Vũ Vân thâm trầm, chẳng qua tứ hoàng tử ẩn tăng rất nhiều năm, lần này tùy tiện ra tay, sẽ bại lộ. Nếu tứ ca dám ra tay, thì sẽ không sợ phản ứng từ các phương. Cổ Trần Sa ngược lại không lo lắng, người này cường đại hơn mình không biết bao nhiêu lần, trước quan tâm mình mới là chính đạo. Trên đường phố truyền đến thanh âm trường tiên vung vút, người đi đường nhao nhao tránh ra, có người không kịp nhường đường, trường tiên cuốn một cái, xoáy người lên, ném đến hai bên, quả thực là cực kỳ bá đạo. Thế tử giá lâm, nhanh nhường đường. Có bốn người thúc giục trường tiên, liên tục mở đường, đồng thời kêu gào. Mà phía sau là một cổ kiệu, 16 người khiêng lên, bên cạnh đứng 8 tỳ nữ, tay mang theo pha lê đăng, trong đèn không phải hỏa diễm, mà là nguyệt thạch, thả ra ánh sáng nhu hòa, trừ cái đó ra, còn có thái giám cầm theo lư hương. Xung quanh cổ kiệu đi theo hộ vệ mặc giáp giao khải, đằng đằng sát khí. Loại phô trương này, bất luận kẻ nào vừa nhìn cũng biết trong kiệu ngồi là đại nhân vật. Đây là nhi tử của đại hoàng tử cô Hằng Sa. Cô Đạn Kiếm, cũng là trưởng tử, sớm đã được sắc phong làm thế tử. Tính ra còn là chất nhi của ngươi, khí phái này, tràn diện này, còn hơn cả vương gia như ngươi nha. Long Vũ Vân nhìn qua nói. Chúng ta né tránh hay nghênh đón? Thế tử của lão đại. Chính là tiểu tử cầm cự linh thần giới của mẫu thân ta. Ánh mắt của Cổ Trần Sa lạnh như băng, ta là thúc thúc của hắn, hắn ở trên đường mạnh mẽ đâm tới như vậy, đã là nhiễu dân, phụ hoàng nhiều lần hạ lệnh, văn võ đại thần xuất hành, chỉ cần không phải việc chung, có thể không nhiễu dân thì tận lực không được nhiễu dân, hắn để cho cấp dưới vung roi, ai không tránh thì ném sang một bên, quả thực là phá hư hình tượng của hoàng thất chúng ta ở dân gian. Đội ngũ đi tới trước, trông thấy ba người Cổ Trần Sa Vân còn không né, bốn cao thủ kia nhẹ nhàng vung tay, trường tiên tự như linh xà quét tới, muốn cuốn quanh ba người. Cổ Tín Sa không có động. Ngọc Hàng Lộ và Long Vũ Vân hừ lạnh một tiếng, đồng thời ra tay, trường tiên vừa mới thổi sang, còn chưa dính vào trên người, đã như măng xà cắn trả, bốn người bị đánh bay rơi xuống đường, cả người đau nhức, đứng lên cũng không nổi. Lớn mật. Bá bá bá. Những binh sĩ mặc giáp giao khải kia đều quay xung quanh, mọi người nhao nhao tản ra, nhưng cũng có người tụ tập xem náo nhiệt. Dám can đảm bất kính với thế tử. Bọn ngươi phải bị tội gì? Một thái giám phát ra thanh âm bén nhọn. Chất nhi, ngươi nghênh ngang như vậy, chẳng lẽ quên mất huấn đạo? Hoàng thất chúng ta không được nhiễu dân. Chương 238, Cổ đạn kiếm, 2, Cổ Trần Sa nhìn chằm chằm Cô Kiệu, phát ra âm thanh lạnh tùng. Nguyên tai tà thập cửu thúc. Trung Kiệu truyền tới thanh âm lạnh nhu bàn, mang theo sát cơ, các ngươi lui ra. Vâng. Những chiến sĩ kia đều rút lui ra đằng sau. Những chiến sĩ này lăng khốc vô tình, không có cảm tình chút nào, so với tử sĩ còn hơn tử sĩ, ta xem không phải người, mà ta luyện chế huyền ma thiết thi, đây là bí pháp trong ma đạo. Long Vũ Vân nói khẽ, tuy những chiến sĩ này không phải đạo cảnh, nhưng lực lượng của bọn hắn không thua kém đạo cảnh nhị biến, võ công cũng lăng lệ ác tiệt. Huyền ma thiết thi. Trong nội tâm Cổ Trần Sa khẽ động. Hắn đọc qua điển tịch, biết có môn phái ma đạo luyện thi cực kỳ lợi hại, nhưng rất tàn nhẫn, từng ở vô số niên đại nhất lên gió tanh mưa máu. Huyền ma thi môn am hiểu nhất chính là luyện thi, trong đó đăng cấp thi thể chia làm huyền ma thiết thi, huyền ma đồng thi, huyền ma ngân thi, huyền ma kim thi, huyền ma ngọc thi, huyền ma phi thiên dạ xoa, huyền ma Atula. Màn kiệu được xốc lên, từ trong đó đi ra một người. Là một thiếu niên 16-17 tuổi, niên kỷ còn lớn hơn Cổ Trần Sa một chút, người mặc gấm y tơ bạc, đầu đội ngọc quan, bên hông quấn đai lưng ngọc, ngón tay mang theo cốt giới. Cái này là cự linh thần giới rồi. Cho dù là người không biết võ công, cũng có thể nhìn ra nhẫn này bất phàm. Thập cửu thúc, chất nhi hữu lễ. Thiếu niên kia đi xuống kiệu, nhìn Cổ Trần Sa, trên mặt đẩy vẻ xem thường, nhưng khẽ không người, xem như hành lễ, sau đó hắn chuyển động cái nhẫn trong tay. Ánh mắt lại nhìn về phía Long Vũ Vân, Long Vũ Vân, không thể tưởng được ngươi lại quy thuận thập cửu thúc, mấy ngày trước, cha ta xử tử một đám hải tặc họ Long, không biết có quan hệ gì với nhà của ngươi không? Vừa vặn ngươi ở nơi này. Hiện tại ta muốn mang ngươi đi điều tra một chút. Sau đó trên mặt hắn cười tà, thập cửu thúc. Nữ tử bên cạnh ngươi là khâm phạm của triều đình, để cho ta mang đi thôi, miễn cho rơi vào tội danh chứa chấp khâm phạm. Cổ Trần Sa cười ha hả, khâm phạm. Là ai định, lão đại định sao? Hắn còn chưa làm hoàng thượng đâu. Vài ngày trước ta mới gặp hoàng gia gia của ngươi, đã tự mình bẩm báo việc này, ta toàn quyền chịu trách nhiệm chiêu an các nước hải ngoại, chất nhi ngươi làm tốt sự tình của mình là được, không nên loạn nhúng tay khắp nơi, nếu không dẫn ra phiền toái gì, thập cửu thúc cũng không bảo hộ được ngươi. Thập cửu thúc, cha ta nắm giữ rất nhiều chứng cứ mưu đồ làm loạn của Long gia. Lạm sát dân chúng Đại Vĩnh, hiện tại đã giao cho Hoàng gia gia, đến lúc đó bằng chứng như núi, ta xem ngươi còn bảo vệ như thế nào. Cổ đạn kiếm tiếp tục chuyển động cự linh giới chỉ, cái cự linh giới chỉ này nghe nói là hài cốt của cự linh thần tạo thành, phía trên gia trị 9980 tầng di tinh hoán đấu đại thần chú, ta từ nhỏ mang theo, phạt mau tẩy tủy, thần diệu vô song. Dựa vào bảo bối tu hành chưa chắc là vương đạo. Cổ Trần Sa biết tiểu tử này đang cố ý chọc tức mình, hắn không giận, cũng không động thủ thu hồi lại. Có phải vương đạo hay không, tương lai thập cửu thúc sẽ biết. Cổ đạn kiếm cười nhạt, cha ta trấn thủ hải cương nhiều năm. Thập cửu thúc muốn ra biển chiêu an bảo Ngọc Quốc, vẫn phải nhờ cha ta ra lực, bằng không ở trên biển gặp phong bạo, hải tặc yêu nhân gì gì đó, thì sẽ không hay. Mấy câu này rõ ràng là uy hiếp, sau đó hắn nhìn Ngọc Hàng Lộ. Vị này hắn tà thất công chúa của Bảo Ngọc Quốc, ngươi muốn chiêu an triều đình tà chuyện tốt, nhưng cũng phải nhìn người, nói cách khác, rất có thể cũng sẽ thành phản nghịch bị vây quét. Thái tử Bảo Ngọc Quốc kia ba ngày trước phái sứ giả đến phủ đệ của cha ta, đang thương tượng đại sự. Tâm ý của thế tử ta nhận được, bất quá Hàng Lộ cái gì cũng kém, nhưng ánh mắt nhìn người tại có. Biết người nào có thể đi theo, người nào tâm tư ác độc, phải đứng xa mà trông. Ngọc Hàng Lộ không trầm mặc giống như Long Vũ Vân, lời nói châm biếm ai nghe cũng rõ. Rất tốt, thất công chúa phải nhớ lời hôm nay. Trong mắt cổ đạn kiếm lấp lóe sát ý, đùng rơi xuống trong tay người tâm tu ác độc, lúc kia, sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Ma đạo. Ngọc Hàng Lộ nói ra hai chữ. Ngươi. Sát khí của cổ đạn kiếm càng lúc càng lớn. Thế tử. Đúng lúc này. Từ trong Vĩnh Hằng Thương Hội vội vàng đi tới mấy người hầu, đến trước mặt cô đạn kiếm. Lạc Vũ cô nương đã giá tâm, đang chờ đợi thế tử. Ta lập tức đi ngay. Cổ đạn kiếm lập tức phất tay, cười lạnh vài tiếng, thập cửu thúc, chất nhi còn có việc, cáo lui trước. Trong lúc nói chuyện, hắn dẫn người tiến vào thương hội, không thèm dây dưa với Cổ Trần Sa. Lạc Vũ là ai? Cổ Đạn Kiếm đã động sát cơ với ngươi, lại thu liễm. Cổ Trần Sa hỏi. Lạc Vũ là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của Thiên Vũ Huyền Môn, lần này đến thế gian, là hiến vũ cho Thiên Phù Đại Đế dời đô, nghe đồn vũ đạo của nàng này đã đến cảnh giới thiên ma vạn huyễn, có thể mở trí tuệ, để cho thế nhân cảm thấy đủ loại mỹ hảo. Ngọc Hàng Lộ nói, thời cổ đại. Đệ tử Thiên Vũ Huyền Môn xuất thế, trên chiến trường múa một khúc, có thể làm cho tam quân bỏ đi binh khí, biến chiến tranh thành tơ lụa. Áo nghĩa hạch tâm của Thiên Vũ Huyền Môn chính là dùng ca vũ bày ra tâm tư vạn vật, trong môn toàn bộ đều là nữ tử. Vị tổ tiên thánh nhân của Hằng gia kia, từng lấy nữ tử của Thiên Vũ Huyền Môn, thực lực của Thiên Vũ Huyền Môn rất mạnh, nghe đồn ở lần bài danh trước, thiếu chút nữa tranh đoạt vị trí thứ nhất của Thiên Địa Huyền Môn, đáng tiếc khi đó đương kim hoàng thượng vẫn là đệ tử của Thiên Địa Huyền Môn, nên Thiên Vũ Huyền Môn mới bại. Chương 239, Thiên Vũ Huyền Môn, 1, nguyên lai còn có nguồn gốc như thế. Theo tu vi của Cổ Trần Sa càng cao, thì càng cảm giác những tông môn tiên đạo hư vô mờ mịt kia, trên thực tế liên hệ với thế tục rất sâu, cũng không cải cao cao tại thượng, căn bản không để ý tới thế tục. Bởi vì bọn họ phải từ trong thế tục thu đồ đệ, cơ hồ tất cả thiên tài đều ra đời ở trong thế tục, như hoa sen nở trong nước bùn, cô hồng có nước bùn tanh hôi, là không cách nào thai nghén ra hoa sen thanh tĩnh tự tại. Đúng rồi, lấy tu vi của ngươi, nếu như tiến vào tiên đạo, sẽ có địa vị gì? Hắn hỏi Ngọc Hàng Lộ. Hiện tại ta đã là đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, coi như ở trong tiên đạo cũng là nhân tài kiệt xuất, có thể thành đệ tử ngoại môn, nếu như đột phá lục biến, kia chính là đệ tử nội môn. Luyện thành lưu ly ngọc thân là đệ tử chân truyền, lên nữa chính là lực lượng hạch tâm của môn phái, thành cao tầng chính thức. Ngọc Hàng Lộ nói, phần lớn môn phái quy củ đều như thế, kỳ thật đệ tử chân truyền của môi môn phái cũng không nhiều, đại đa số người dựa vào các loại thiên tài địa bảo tăng lên tới đạo cảnh bát biến tam mùi chân hỏa, nhưng thời điểm ngưng tụ lưu liên ngọc thân. Chân hỏa nung khô đại não, sẽ khống chế không nổi, tự thiêu mà chết, hoặc trở thành tên điên, ước chừng là 100 đạo cảnh bát biến tam mùi chân hỏa, mới có một người luyện thành lưu liên ngọc thân, thậm chí còn chưa hẳn có. Còn nữa, không luyện thành đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, tuổi thọ chỉ từ 150 tuổi đến 200 tuổi, hơn nữa qua 150 tuổi, người sẽ nhanh chóng già yếu, khí huyết suy bại, trong vòng một đêm sẽ suy yếu rất nhiều. Long Vũ Vân nói, ta từng thấy một vị lão tổ của Long Kiếm Đảo chúng ta, tu luyện đến đạo cảnh thất biến, đến ngày 150 tuổi. Đột nhiên khí tán công tiêu, giống như lão giả bình thường, cuối cùng chịu không được tự sát. Cái này là tạo vật kỳ diệu, người cường đại cũng không thoát được số trời. Cổ Trần Sa thở dài, đột nhiên nghĩ đến Thiên Phù Đại Đế. Đi thôi, chúng ta trở về, Thiên Phù thịnh thế này, thật sự là thịnh thế vinh hoa. Trông thấy ba người rời đi, đám cao thủ Vĩnh Hằng Thương Hội vốn ở cửa ra vào theo dõi vội vàng tiến vào bẩm báo. Thế tử, bọn hắn rời đi. Chúng ta có cần tiếp tục nhìn chằm chằm không? Một trung niên mặc áo giáp đi đến trước mặt Cổ Đạn Kiếm, quỳ xuống. Nhìn chết bọn hắn. Mặt mũi Cổ Đạn Kiếm tràn đầy dữ tợn. Nhất là hai tiện tỳ Long Vũ Vân, Ngọc Hàng Lộ kia, ta bắt được các nàng, nhất định phải làm thành đỉnh lô, thái bổ sạch sẽ, lại bán đến kỹ viện đẳng cấp thấp nhất. Không, ta sẽ đưa các nàng cho nô lệ mang tộc ngày đêm chà đạp, làm cho các nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe Cổ Đạn Kiếm nói hung ác như vậy, trung niên kia rùng mình một cái, nhưng không dám cãi lời, vội vàng lĩnh mệnh, vậy bây giờ có bắt hay không? Hiện tại không cần, không có cơ hội tốt. Cổ Đạn Kiếm liếm liếm bờ môi, hai mắt lóe lên huyết quang, bất quá cơ hội luôn sẽ đến. Lạc Vũ cô nương ở nơi nào? Còn không mau dẫn đường cho thế tử. Trung niên vội vàng quát lớn người hầu. Nhìn Cổ Đạn Kiếm ly khai, trung niên vội vàng đi ra ngoài. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, cái chủ nhân này càng ngày càng ngoan độc rồi, tự hồ tu luyện ma công chuyển hóa khí chất, hy vọng đừng tẩu hỏa nhập ma, biến thành ma đầu chính thức mới tốt, bằng không thì chúng ta sẽ gặp nạn. Trong hành cung, Thiên Phù Đại Đế Vân còn phê duyệt tấu chương, tự hồ vĩnh viên không biết mệt mỏi. Mà những đại thần kia cũng đi theo, cả đám tinh thần phấn chấn, thiên hạ đại sự đều được xử lý ở đây. Phương Lâm. Đột nhiên Thiên Phù Đại Đế ngừng tay. Có thần. Phương Lâm đứng dậy, Hoàng thượng có gì phân phó? Vị này được Thái sư Văn Hồng đánh giá là nhân vật lợi hại, từ hàng môn đi ra, hiện tại đã có phong độ đại thần. Nơi này có một bản tấu chương, là hàng thân vương nói Dương Nghiệt Long Gia ở Hải Cương giết người khắp nơi, Trần Quận Vương lại che chở hung thủ, hy vọng triều đình có thể bắt thủ lĩnh đạo tặc Long Vũ Vân lại thẩm vấn, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Phù Đại Đế đưa tấu chương cho Phương Lâm. Phương Lâm nhìn xem kỹ càng, việc này thần có chỗ nghe thấy, hàng thân vương trấn thủ Hải Cương nhiều năm. Thế lực hùng hồn, nhưng thuộc hạ không khỏi ngư long hỗn tạp, có vài thế hệ lòng dạ khó lường góp lời, muốn châm ngòi tình huynh đệ giữa Đại Điện Hạ và Thập Cửu Điện Hạ là có, kính xin Hoàng thượng minh giám. Ngươi có thể nói tới như vậy, thực rất khó được. Thiên Phù Đại Đế mỉm cười, lời này của ngươi truyền ra ngoài, sẽ đắc tội hàng thân vương, còn đắc tội hàng gia, nói hắn kết giao hồ bằng cẩu hữu, làm việc bất chính. Thần chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Sắc mặt của Phương Lâm lại không thay đổi. Bọn thần không dám truyền ra ngoài. Nhrng đại thần khác vội vàng đứng lên. Không sao. Thiên Phù Đại Đế ý bảo mọi người ngồi xuống, hàng thân vương tu luyện ma công ta biết rõ, hắn muốn tăng tu vi, chính là hợp nhất, đây cũng là con đường tu hành. Nhưng hắn đã dần dần trấn áp không được ma đầu, trí tuệ định lực không đủ để ngự ma, thì khó tránh khỏi bị ma chỗ dụ. Thật là người quý ở tự mình biết mình. Các đại thần im như thóc, Thiên Phù Đại Đế đã bất mãn với trưởng tử. Ai còn không hiểu thánh ý, Phương Lâm, ngươi viết chỉ. Thiên Phù Đại Đế nói. Vâng. Phương Lâm cầm bút mực, nghe Thiên Phù Đại Đế nói ra ý chỉ. Phong Long Vũ Vân làm Long Kiếm tướng quân. Có thể mang tộc nhân quay về đảo, sửa đảo này thành Long Kiếm Châu, là cương vực của Đại Vĩnh Vương Tả Ta ở hải ngoại. Lệnh quân đội của hàng thân vương rời khỏi châu này. Thiên Phù Đại Đế nói xong, Phương Lâm liền múa bút thành văn, châu này quy về Điền Hải Hầu quản lý, Long Vũ Vân là dưới trướng của Điền Hải Hầu. Điền Hải Hầu. Lâu Tê Ùng Tiêu nghe được ý chỉ này, ánh mắt giật giật, hầu này giống như Cự Thạch Hầu, Thiết Huyết Hầu, Hấp Tinh Hầu, Thiên Thu Hầu, Phục Ma Hầu, Tụ Bảo Hầu, Tâm Vũ Hầu, là trụ cột của triều đình, được xưng Kình Thiên Bát Trụ. Ý là tám đại hầu gia chống đỡ một nửa giang sơn xã tắc. Cự Thạch Hầu không cần nói, trấn thủ vạn lý thường thành, công áp thiên cổ. Công lao của Điền Hải Hầu cũng không thua Cự Thạch Hầu, tại trấn thủ vô để nghiệt hải. Chương 240, Thiên Vũ Huyền Môn, 2, vô đề nghiệt hải không ở biên giới Đại Vĩnh Vương Triều, mà ở chính giữa. Chỗ kia có một châu gọi là Nghiệt Châu, nghe đồn tà thượng cô đại chiến, thần và ma giao thủ, dùng đê phong ấn ma. Nước của vô đê nghiệt hải quanh năm đen kịt, sâu không thấy đáy, nghe đồn câu thông một thế giới khác. Trong nghiệt hải thường xuyên sẽ bò ra các loại quái vật hung tàn, tạo thành tai nạn, các triều đại rất khó giải quyết, thậm chí có chút tiên nhân đến phong ấn, nhưng không làm nên chuyện gì. Sau khi Thiên Phù Đại Đế lên ngôi, gọt sạch thiên sơn ở Nghiệt Châu lấp biến. Triệt để giải quyết xong việc này, bất quá vân để cho Trần Hải Hầu ở bên kia đóng quân, phòng ngừa quái vật trong nghiệt hải lại lao ra lần nữa. Cái này là một trong thập đại công tích của Thiên Phù Đại Đế, gọt thiên sơn lấp nghiệt hải. Điền Hải Hầu vốn là đệ tử kiệt xuất nhất của Vạn Thủy Huyền Môn, nhưng về sau đi theo Thiên Phù Đại Đế, khăng khăng một mực, có thể nói cực kỳ trung thành, hắn sẽ trung thành chấp hành ý chí của Đại Đế, Hàng Gia và Đại Hoàng tử Hàng Thân Vương cũng không làm gì được. Hoàng thượng đang gia tăng thế lực cho thập cửu hoàng tử. Rất nhiều đại thần đã minh bạch. Ở đây ai không phải nhân tinh? Vốn Cự Thạch Hầu và Cổ Trần Sa kết giao, sau đó Điền Hải Hầu trở thành thủ trưởng của Long Vũ Vân, mà Long Vũ Vân tại quy thuân Cổ Trần Sa. Từ cái đó ra, thậm chí Thiên Phù Đại Đế còn đê cho Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa thân cận. Trước kia chư vị đại thần còn không biết thâm ý, nhưng bây giờ dần dần minh bạch, có khả năng thập cửu hoàng tử sẽ. Phương Lâm viết xong ý chỉ, đọc cho Thiên Phù Đại Đế nghe. Tăng thêm một dòng, để cho Ngọc Hàng Lộ ở Thương Bộ làm ti chủ, chính tam phẩm. Thiên Phù Đại Đế nói, thuộc về Tụ Bảo Hầu quản lý. Vâng. Phát ý chỉ. Chiêu cáo thiên hạ. Vâng. Trùng Tiêu, không phải người Thiên Vũ Huyền Môn đã đến sao, vài ngày trước, Cơ Khinh truyền tin Vũ cho Trâm, nói phái đệ tử xuất sắc nhất tới hiến Vũ, mừng Trâm dời đô. Thiên Phù Đại Đế hỏi Lâu Trùng Tiêu. Vâng, đệ tử kia tên Lạc Vũ, là đệ tử thân truyền của Cơ Môn chủ, nghe đồn vũ đạo có thể điên đảo muôn dân trăm họ, hàng phục hung ma. Lâu Trùng Tiêu nói, thần đã tiếp nàng đến dịch trạm giàn xếp, mấy ngày nay nàng lại được người Vĩnh Hằng Thương Hội mời đi làm khách. Truyền nàng tiến cung, trăm muốn gặp. Thiên Phù Đại Đế nói, Hoàng thượng, Tứ Điện Hạ cầu kiến. Cao Linh rón ra rón rén tiến đến. Để hắn vào. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa chậm rãi tiến vào quỳ xuống, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Đi gặp tiểu thập cửu chưa? Thiên Phù Đại Đế tùy ý hỏi. Nhi thần đi rồi, chỉ không biết thập cửu đệ có thể lĩnh ngộ hay không? Cổ Hoa Sa bẩm báo. Tiểu thập cửu đã lĩnh ngộ. Thiên Phù Đại Đế nói, y của trâm, người có minh bạch không? Nhi thần minh bạch. Cổ Hoa Sa vội vàng dập đầu. Nếu minh bạch, vậy lui xuống đi. Thiên Phù Đại Đế phân phó, Cao Linh, cầm ngọc tỷ ấn của ta, dẫn tiểu tứ đi Vĩnh Võ Bí Khố, để cho hắn chọn lựa một đồ vật. Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Cho dù dùng Cổ Hoa Sa đạm bạc, nghe nói Vĩnh Võ Bí Khố, cũng có chút kích động. Tốc độ của triều đình rất nhanh. Ngày thứ hai vừa mới sáng, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ đã nhận được ý chỉ, đưa thái giám truyền chỉ đi, toàn thân Long Vũ Vân kích động, hoàng thượng thật thánh minh, Long Kiếm Đảo tại có thể an bình, tộc nhân của chúng ta có thể trở về cố hương, hơn nữa từ nay về sau chính là một châu của Đại Vĩnh Vương Triều, đại hoàng tử sẽ không dám động thủ nữa. Đúng vậy, bây giờ ngươi thuộc về dưới trướng của Trấn Hải Hầu, đại hoàng tử cũng không dám làm gì Tuấn Hải Hầu. Ngọc Hàn Lộ tươi cười nở rộ, ta thì thuộc về dưới trướng của Tụ Bảo Hầu. Đợi lát nữa ta phải đi bái kiến vị thủ trưởng này, ngươi cũng phải chỉnh đốn tộc nhân, đi tới chỗ Trần Hải Hầu đưa tin, trấn thủ Long Kiếm Đảo. Không thể tưởng được phụ hoàng lại minh bạch tâm tư của ta. Cổ Trần Sa ngâm lại, mình còn phải chiêu an Bảo Ngọc Quốc, Long Vũ Vân trở lại Long Kiếm Đảo chỉnh đốn tộc nhân, một lần nữa thành lập thế lực, có thể hô ứng lẫn nhau. Vương gia, cha mẹ và đệ đệ muội muội của ta vẫn ở tại trong phủ đệ của vương gia. Long Vũ Vân nói, hy vọng vương gia đê cho đệ đệ ta bái sư Nghĩa Minh, đi theo hắn học tập. Cái này tự nhiên. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, đến Long Kiếm Đảo rồi. Ngươi vân phải cẩn thận lão đại, hắn tu vi cao thâm, lần này lại bị tổn thất nặng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù hôm nay ngươi là quan viên của triều đình, hắn không dám sằng bậy, nhưng ám chiêu vân sẽ rất nhiều, dưới trướng của hắn thu nạp rất nhiều lão ma đầu. Ta biết rõ. Long Vũ Vân tại khôi phục tinh thần cường giả lúc trước, tuy lực tượng của ta ít ỏi, khó đấu với đại hoàng tử một trận, nhưng hôm nay đã có Chu Thiên Hạp, có thể nhanh chóng tiên hệ với ngươi. Làm tốt quan hệ với Trần Hải Hầu. Cổ Trần Sa nói rõ, hiện tại Ngọc Hàn Lộ và Long Vũ Vân đã thành quan viên triều đình. Sẽ dần dần thành lập thế lực, mình ở trong triều cuối cùng đã có một ít trợ thủ. Tụ Bảo Hầu chưởng quản thương bộ, tài vật thiên hạ lưu thông, phát hành tiền tệ đều do hắn chưởng quản, quyền này lớn như núi, ta nhất định sẽ cố gắng, vì vương gia làm việc. Ngọc Hàn Lộ nói. Mà thôi. Đột nhiên Cổ Trần Sa hứng thú hết thời, kỳ thật những tổ chức thế lực này, chiêu mộ ảnh hưởng, đối với ta mà nói có tác dụng rất lớn, nhưng đối với cao thủ chân chính, ví dụ như Thái Sư Văn Hồng, thì căn bản không ra gì. Phụ hoàng càng không sợ trong triều kết đảng. Kinh thành. Chương 241, Phạm Phi và Lôi Phi, 1, Tân Tần Cung Điện, Lâm Viên Xa Hoa cấu thành Hoàng Cung. Địa phương cường đại nhất thiên hạ hôm nay, cũng là địa phương đáng sợ nhất, mặc dù không nguy nga trang nghiêm bằng rất nhiều tông môn tiên đạo, nhưng ở trong bình thường thai ngén lấy lực lượng thay đổi thiên đạo. Núi không cần cao, có tiên sẽ linh, nước không cần sâu, có long liền quý. Hoàng Cung không cần thần thánh, có thiên phù là định. Tề Ông Hậu Cung. Khinh la phiêu đăng, bách hoa nở rộ, xuân ý dạt dào. Tỳ nữ mặc cung trang đi tới đi lui, cùng xuân ý phối hợp lẫn nhau, sinh có càng đậm. Ở trong hoa viên, có hai nữ tử xinh đẹp đánh cờ. Hương trà phiêu đăng, tự hồ ngay cả hồ điệp trong hoa viên cũng say. Phạm tỷ tỷ, nghe nói con của ngươi gần đây đột phá đạo cảnh nghĩ biến, thành tựu lục biến, luyện thành tiên thiên cương khí. Có một nữ tử niên kỷ nhỏ hơn mở miệng. Có tác dụng gì chứ? Nữ tử được xưng là Phạm tỷ tỷ thở dài, hắn tư chất bình thường, nhận được nhiều thiên tài địa bảo như vậy mới khó khăn lắm tu thành đạo cảnh lục biến, làm sao đảm đương đại sự. Không nói thiên hạ này, coi như gia tộc, hắn cũng không đảm đương nổi. Lôi Mùi Mùi, nghe nói con của ngươi và Vu Đạo đi rất gần, phải cẩn thận. Đứa con kia ta không có biện pháp quản. Nữ tử Lôi Mùi Mùi nhíu mày, mặc cho hắn đi, gia tộc cũng có phê bình kín đáo với hắn. Lần trước hắn lại cưỡng ép mượn Lôi Long Trượng, tộc trưởng đã rất bất mãn, hắn lại mạnh mẽ cướp đoạt, phá hư rất nhiều quy củ của gia tộc, nếu không phải nể mặt mũi của hoàng thượng, hắn đã bị gia tộc xử tử rồi. Hai vị này là mẫu thân của tam hoàng tử Cổ Phạm Sa và thập hoàng tử Cổ Chấn Sa. Là hoàng quý phi trong hoàng cung, địa vị gần với hoàng hậu. Bộ dáng của hai vị này đều rất trẻ tuổi, thoạt nhìn giống như thiếu nữ, hiển nhiên có thuật trú nhan. Hơn nữa trên người linh tính 10 phần, tuyệt đối không phải hạng người bình thường có thể so sánh. L.A. Nhớ năm đó, chúng ta đều là thế hệ nổi tiếng trong gia tộc. Phạm Phi chậm rãi châm trà, tia nước rất nhỏ, giống như tơ nhện, có một loại hương vị tiêu sái xuất trần, L.A. Dựa theo con đường nhân sinh của chúng ta, sẽ tiến vào tông môn, truy cầu tiên đạo, tiêu diêu tự tại, không biết so với cuộc sống bây giờ thì như thế nào. Trong tông môn tiên đạo cũng lục đục với nhau, hơn nữa còn không thanh nhàn, phải đối kháng các loại yêu ma, còn phải tranh hùng với môn phái khác, nơi nào có tiêu dao tự tại. Lôi Phi nhẹ nhàng hạ cờ, mà hôm nay, thất thập nhị tiên đạo cũng phải đến nịnh bợ chúng ta, thậm chí còn đưa lê vật. Nghe nói hoàng thượng đã hạ lệnh, để cho quỷ phủ tiên sinh và thần công tiên sinh đi thông tri 72 tông, thời điểm dời đô, nhất định phải tỏ ý thần phục. Ngay cả yêu tộc Vạn Long Sào cũng phái khổng tước tới chúc mừng. Thất thập nhị tiên đạo sẽ không đáp ứng. Phạm Phi giống như đã sớm biết tin tức này, những người kia từ thời tiên ma đại chiến đến nay, liền cao cao tại thượng, cho dù là cổ thiên tử, cũng chỉ có thể mời bọn hắn rời núi trợ giúp, muốn bọn hắn thần phục, cũng muôn vàn khó khăn. Chớ nói chi vạn năm chưa xuất hiện qua thiên tử, mấy ngàn năm nay, bọn hắn càng cao cao tại thượng, thao túng xã tắc, thao túng càn khôn. Cho dù là đệ tử ngoại môn đi vào nhân gian, hoàng đế cũng phải cung kính tiếp đãi, gọi là tiên sư, ở đâu như hiện tại. Mặc dù võ công của cổ thiên tử cao, nhưng toàn bộ đều đến từ tế thiên phù chiếu. L.A. Lôi Phi nhẹ nhàng vây tay, một con hồ điệp nhẹ nhàng vần quanh ở đầu ngón tay nàng, sau đó vô cánh bay đi, không có tế thiên phù chiếu, võ công của hắn sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí thiên tử phong thần thuật khô luyện nhiều năm cũng bị phù chiếu lấy đi. Thiên tử biến thành người bình thường, đánh rớt phàm trần, thiên đạo cho ngươi, cũng có thể thu hồi. Cho nên rất nhiều cô thiên tử đều tự nghĩ ra võ công tu hành, không thuận theo thiên tử phong thần thuật. Cho nên thất thập nhị tiên đạo biểu hiện ra tôn trọng với cô thiên tử, trên thực tế lại không cho rằng hắn có năng lực gì, tôn trọng của bọn hắn là kính sợ với thiên đạo mà thôi. Hiện tại hoàng thượng không có phù chiếu, lại quét ngang bát hoang lục hợp, thậm chí lực áp chu thần. Bọn hắn không thần phục cũng không được, nếu không hoàng thượng sẽ không để ý mấy tông môn biến mất. Vô Cực Thiên Tông đã biến mất. Những người này còn chưa tỉnh ngộ sao? Người Thiên Vũ Huyên Môn đã tới. Phạm Phi nhẹ nhàng nói, phái đệ tử kiệt xuất nhất, ta xem ý đồ đến cũng không đơn giản. Năm đó Cơ Khinh Vũ cùng hoàng thượng đánh cuộc, nói chỉ cần hoàng thượng xem tán thần vũ của nàng mà tâm thần không e lờ oạn, sẽ thần phục. Kết quả hoàng thượng thắng. Nhưng nàng không thực hiện e lờ ơi hứa, hoàng thượng cũng không so đo, chi tiết trong đó đã làm cho người suy ngẫm. Những cái này không phải chúng ta có thể quản. Lôi Phi nhẹ giọng nói, năm nay hoàng thượng cũng không tế thiên, Phạm tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? Đây cũng là ta lo lắng. Phạm Phi biến sắc, đại sự như dời đô, nhất định phải tế thiên, nếu không các đại thế gia đều có ý tưởng, nhưng tế thiên sẽ phát sinh cái gì, chúng ta không biết, chẳng lẽ thật giống như tin đồn. Hoàng thượng bất dung thiên. L.A. Ta không biết. Trên mặt Lôi Phi cũng xuất hiện thần sắc lo lắng, tuy những năm này hoàng thượng thành lập công lao sự nghiệp thiên thu, nhưng đứng càng cao, roi xuống lại càng trầm trọng. Một khi hoàng thượng có vấn đề gì, chúng ta bị nhân quả liên lụy, sợ rằng cũng phải chết không có chỗ chôn, thê, đây cũng là địa phương ta lo lắng. Phạm Phi nói, nếu tỉ mùi chúng ta đồng lòng, ngược lại có thể ở lúc mấu chốt viện thủ, đáng tiếc hoàng hậu, còn có mấy quý phi khác chưa chắc sẽ suy nghĩ như chúng ta. Riêng phần mình đều có ý định mà thôi, pháp gia của hoàng hậu đang cùng một ít tông môn cấu kết làm bậy. L.A. Lôi Phi cười khổ, bọn nhỏ cũng không ngừng tranh đấu, chúng ta khuyên như thế nào cũng không nghe, bọn nó có ý nghĩ của mình, nhưng vẫn không thấy rõ thế cục, bây giờ bọn hắn tôn quý, đều thành lập ở trên cơ sở hoàng thượng vẫn còn, nếu có biến số gì, chút tu vi và thế lực kia của bọn hắn, phút chốc sẽ sụp đổ, đến vài đệ tử tông môn tiên đạo, hoặc yêu ma hơi lợi hại. Sẽ lập tức vẫn lạc. Ta nghe nói gần đây hoàng thượng rất ưu ái thập cửu. Lời nói của Phạm Phi xoay chuyên.